Băng ghi hình, chương 9, góc nhìn của phó dục phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Go xin chào phó dục tiên sinh. Tôi là XX hộ sĩ của tâm ngoại khoa của bệnh viện. Hiện tại nơi này có một hiệp nghị quyên tặng yêu cầu ngày ký tên, có thể phiền toái ngày dành chút thời gian đến đây một chuyến. Con đường đi đến bệnh viện kỳ thật cũng không quá xa, nhưng phó dục lại cảm thấy phảng phất như một thế kỷ đã đi qua. Tâm ngoại khoa nằm ở lầu 3, anh ấn nút thang máy lên, hai tay đều run, trong lòng mơ hồ đã biết điều gì, nhưng anh thật sự không muốn đối mặt với hiện thực. Giống như chỉ cần không nhìn thấy phần văn kiện kia, Nguyễn Kim em ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn ở nhà, giống như thường ngày mà cuộn tròn trên ghế sofa an tĩnh chờ anh về nhà. Nữ hộ sĩ mặt mang theo mỉm cười mà đưa tới hiệp nghị hiến bộ phận cơ thể, còn chu đáo mang thêm cây bút bi tới. Phó tiên sinh, cô vừa nói vừa mở ra hiệp nghị trong tay, ngày ở đây liền ký tên đi, chúng ta lập tức liền có thể an bài giải phẫu. Lại nói, ngài thật đúng là may mắn, muốn tìm một trái tim thích hợp thật sự không có dễ dàng. Phó dục thực mờ mịt, anh thấy trước mặt là nữ hộ sĩ đang không ngừng luyên thuyên, là đang nói chuyện với anh sao, nhưng cô ấy đang nói cái gì? Cái gì giải phẫu, ai phải làm giải phẫu, anh tới nơi này để tìm Nguyễn Kim của anh. Nguyễn Kim em rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao đã lâu như vậy mà em chưa đến tìm anh? Phó tiên sinh, ngài đang nghe sao? Nữ hộ sĩ cảm thấy rất kỳ quái. Cô liên tục hô tên anh, nhưng người nam nhân trước mặt áo mũ chỉnh tề lại tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Trên mặt anh lại có biểu tình như là không dám tin tưởng những gì vừa nghe. Nữ hộ sĩ nghĩ rằng anh đột nhiên nghe thấy người thân của mình được cứu lên quá mức kích động. Nhưng tại sao trên mặt anh không thể tìm ra một chút biểu tình vui sướng nào, khiến cô không khỏi ngây ngần cả người. Đang lúc cô không biết làm sao thì một giọng nam ôn hòa tiến tới. Thực xin lỗi quấy rầy hai người nói chuyện. Nữ hộ sĩ ngẩng đầu, thấy một nam bác sĩ đeo trên mình gọng kính màu tơ vàng. Trước ngực là bảng tên ghi rõ thân phận của người đang đến, khoa tâm lý, bác sĩ Lâm Nguyên. Rất vui được gặp ngài phó dục tiên sinh. Hắn vươn tay, mỉm cười nói. Tôi là bác sĩ Lâm Nguyên thuộc khoa tâm lý, đồng thời cũng là bác sĩ riêng của Nguyễn Kim tiên sinh. Không biết phó dục tiên sinh hiện tại có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không? Nắm được từ ngữ mấu chốt, phó dục rốt cuộc cũng thoát khỏi thế giới của mình. Sau một lúc lâu, anh mới phản ứng. Được, khoa tâm lý nằm ở lầu 5, cho nên bọn họ cần phải đi thang máy lên lầu. Hiện tại đang là thời gian nghỉ trưa nên nơi đây cũng không có quá nhiều người làm việc. Lâm Nguyên cùng phó dục đi vào thang máy, ấn nút, cửa thang máy liền nhanh khép lại. Trong không gian ngột ngạt, Lâm Nguyên đột ngột mà mở miệng. Anh biết cậu ấy đã trị liệu bao lâu không? Không đợi phó dục cất lời, Lâm Nguyên liền đã tự mình nói tiếp. 5 năm, tuy rằng bệnh cậu ấy vẫn luôn không có chuyển biến tốt lên, nhưng vẫn còn giữ được ở mức ổn định. Nếu tiếp tục phối hợp trị liệu, nói không chừng sẽ không bao lâu, cậu ấy liền có thể khỏi hẳn. Nhưng thực bất hạnh chính là, một tháng trước, bệnh tình cậu ấy đột nhiên chuyển biến xấu, nhưng lại không hề nguyện ý phối hợp trị liệu. Tôi đã hẹn cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy đều cự tuyệt. Lần cuối cùng tôi nhận được tin tức của cậu ấy là thứ 7 tuần trước, cậu ấy đã gửi cho tôi một phong bưu kiện. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đã tới lầu 5, cửa thang máy mở ra, Lâm Nguyên dẫn đầu đi ra ngoài. Thời điểm phó dục vào cửa không cẩn thận đá đổ cái gì, anh cong lưng thuận tay nâng nó dậy, phát hiện là một cái dương hành lý màu bạc, không quá lớn cũng không quá mới, phó dục cảm thấy có điểm quen mắt. Ngồi đi, chúng ta có khả năng sẽ nói chuyện khá lâu, Lâm Nguyên lấy cho anh một ly nước, tiếp đón anh, sau đó thấy cái dương hành lý bị đá đi, hắn tựa hồ cười một chút, bất quá không quá rõ ràng. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn làm việc, Lâm Nguyên mở miệng trước. Nhưng lại nói ra chủ đề không liên quan. Anh có nhận thức được cái dương hành lý kia không? Phó dục sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng hỏi cái này, do dự trong chốc lát, mới nói. Có điểm quen mắt, anh lại vội vàng hỏi lại, Nguyễn Kim đâu, em ấy ở nơi nào? Vì cái gì không tới thấy tôi? Ý cười trên mặt Lâm Nguyên càng rõ ràng, chính anh trong lòng không phải rõ ràng nhất sao? Rốt cuộc cậu ấy ở nơi nào? Một lúc lâu sau, thấy anh không có ý tư muốn trả lời, Lâm Nguyên liền hướng anh tới cái dương hành lý cũ nát kia. Mục đích của tôi hôm nay kêu anh tới là để nhận lại cái này. Di vật của cậu ấy, cách chương.